Chương 22, đã phải tâm sát. Tần Uyển trong lòng ghi hận Tần Tự đánh nàng hai cái tát, không có lúc nào là không tại đang nghĩ nên như thế nào báo thù này, cho nên đang nghe Tần Phu Nhân nói câu hai người các ngươi đi theo Tần Tự nói chuyện một chút sau, liền khẩn cấp đi phủ dung viện mà đi. Thậm chí vì phòng ngừa chính mình lại ăn thiệt thòi, còn cố ý thỉnh cầu Tần Phu Nhân nhường bên người nàng hai vị ma ma cùng đi. Đương nhiên, lý do của nàng thực chính đáng rất yếu đuối, Tần Tự là cái dã nha đầu, nữ nhi lo lắng lại bị nàng đánh. Tần Phu Nhân đáp ứng, cùng thản nhiên giao phó hai vị thân thể khỏe mạnh ma ma, đừng làm cho Huyền Nhi lại ăn thiệt thòi. Những lời này nghe giống như rất yêu quý nữ nhi, kỳ thực ngụ ý lại rất hiểu được, Huyền Nhi không thể ăn thiệt thòi, Tần Tự ngược lại là có thể ăn nhiều một chút thiệt thòi. Ăn chút mệt hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Lâm ma ma cùng quý ma ma hầu hạ Tần Phu Nhân rất nhiều năm, tư lịch lão, thân phận cao, tuy cũng là nô tỳ, tại Tần gia lại là so thứ nữ nhóm trôi qua dễ chịu nhiều. Đương gia chủ mẫu lão nhân bên cạnh, coi như là Tần Uyển cùng Tần Chân những này thứ tiểu thư ở trước mặt các nàng đều được cung kính ba phần. Hai vị ma ma đối phu nhân ý tứ ngầm hiểu, theo Tần Uyển cùng Tần Chân đến phụ dung viện, vẫn là trưởng thanh cùng trưởng vũ hai người ngăn ở ngoài cửa viện, tiểu thư tại nghỉ ngơi, phân phó không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Tần Uyển sắc mặt lạnh lùng, nâng nâng cằm, ta phụng mẫu thân chi mệnh mà đến, hiện tại liền muốn thấy nàng. Trường Thanh cùng Trường Vũ niên kỷ sắp xỉ, một cái 17 tuổi, một cái 18, dáng vẻ cao gầy, dung mạo lại sinh được thanh tú, xem lên đến không có gì lực sát thương. Nhưng này chỉ là biểu tượng. Như có người biết hai người này xuất từ địa phương nào, chỉ sợ liền thở cũng không dám quá lớn tiếng, chớ nói chi là tại bọn họ mặt cha cha. Ta mà nói ngươi không nghe thấy Tần Uyển gặp hai người không nói lời nào, cũng không tránh ra, trong giọng nói nhiều vài phần cao ngạo đắc ý lửa giận, ta phụng mẫu thân chi mệnh mà đến muốn gặp Tần Tự, các ngươi liên phu nhân mệnh lệnh cũng dám cãi lời trưởng thanh biểu tình lạnh lùng, tích ngôn như kim, căn bản lười phản ứng Tần gia những này rõ ràng vai không thể chọn tay không thể nâng, cái giá so với công chúa còn lớn hơn nữ lưu hạng người. Trường Vũ so với hắn hơi chút có nhiệt độ chút, lại đồng dạng lạnh lẽo ít lời. Chỉ tại lúc cần thiết mới mở miệng. Trước mắt hai vị này mang theo địch ý mà đến Tần gia thứ nữ, rõ ràng không ở hắn nghĩ phản ứng phạm vi bên trong, cho nên tuổi thượng coi như là thiếu niên hai cái thị vệ như núi nhỏ dường như canh giữ ở trước cửa, hoàn toàn không có phải tuân thủ cái gì phu nhân mệnh lệnh ý tứ. Sau lưng Lâm ma ma nhò mắt, thanh âm âm chấm chút, hai cái tiểu tiểu hộ viện, cái giá đều là không nhỏ. Quý ma ma như mày, các ngươi có biết hay không đây là nơi nào trưởng thanh cùng trưởng vũ dáng người cao ngất, khuôn mặt lạnh lùng, thanh tú ngũ quan tản mát ra cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm lạnh lùng, tự động che chắn hết thể quấy nhiễu người tạc âm. Nơi này là Tần gia. Quý ma ma lạnh nhạt nói, Tần gia đương gia làm chủ người là Lao gia cùng phu nhân, không phải tứ cô nương. Trong mắt các ngươi còn có hay không Lao gia cùng phu nhân tồn tại bọn họ trong mắt không có bất kỳ người nào. Trường Thanh cùng Trường Vũ trực tiếp từ trầm mặc đáp lại chất vấn của nàng. Lâm ma ma sắc mặt càng thêm khó coi, cắn răng cười lạnh, tốt, tốt được rất. Chờ ta báo cáo phu nhân, báo cáo lao ra, hai người các ngươi sẽ chờ bị loạn côn đánh chết đi. Như Lâm ma ma cho rằng những lời này nói ra sau, Trường Thanh cùng Trường Vũ sẽ bởi vậy mà sợ hãi, vậy hiển nhiên nàng đoán sai. Hai cái hộ viện chân thật so hoàng cung cấm vệ còn muốn kiêu ngạo. Từ đầu tới đuôi chỉ dùng một bộ lạnh lùng gương mặt, khiến cho Tần Phu Nhân bên người phong cảnh đắc thế hai vị ma ma nếm đến đá phải tấm sắt tư vị.